Người khi ở dưới Võ Hoàng, có lẽ vượt cấp khiêu chiến rất bình thường, nhưng Võ Tôn chính là một đạo khảm, toàn bộ bởi vì lĩnh ngộ thiên địa quy tắc này. Lĩnh ngộ càng nhiều có thể thuyên truyền thiên địa lực lượng càng cường đại. Dù ngươi là cửu tinh Võ Hoàng đỉnh phong lại như bức như thế nào, cũng rất khó chống lại nhất tinh Võ Tôn. Đường kiếp có được luyện hóa chu tước đao, cũng không dám cùng Võ Tôn chiến một trận chính là đạo lý nào. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người cười nói, tốt rồi, không có việc gì. Mọi người không cần sợ hãi, mỗi người giao 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch là có thể. 1.000 vạn, hay là 1.000 khối A. Tất cả mọi người lập tức ngốc trệ, vừa lộ ra vẻ khiếp sợ so với vừa rồi ở trong lĩnh vực còn muốn hoảng sợ hơn. Lý Vân Tiêu sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói. 1.000 khối, những lời này là ai nói? Đứng ra, ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi dĩ nhiên nói với ta giao 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Người nói ra những lời này đứng ra ta cho ngươi 1.000 khối thu tính mệnh của ngươi. Tất cả mọi người sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, không người nào dám tiến lên một bước. Lý Vân Tiêu lắc đầu thở dài. Cho nên nói cái thế đạo này, làm người tốt rất khó. Vừa rồi nếu để cho Mộc Vô dọa chết các ngươi, hẳn là sự tình gì cũng đều không có. Hiện tại không chỉ có mạng sống, còn hưởng dụng thiên địa quy tắc tu luyện, chính là 1.000 vạn trung phẩm. Góc truyện audio.com Nguyên thạch các ngươi còn muốn cùng ta có kẻ mặc cả. Chu Tường, ngươi nhớ lại một chút, có kẻ nào trước khi trời tối còn không có đem nguyên thạch đưa lên đến, liền đem danh sách giao cho Mộc Vô đi, lại để cho hắn xử lý. Cách chương.